Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Giang Phủ. Giang Trạch, Giang Phủ tránh họa nơi này, đúng là ở chỗ này. Bọn họ tại nơi đây vốn có cơ nghiệp, chỉ là nhiều năm chưa từng kinh doanh, mới chậm rãi hoang phế xuống dưới. Giang Tuyết Phong vốn muốn đi hướng Sở Quốc, chỉ là tưởng tượng đến đế vương khanh tướng chi gian ngươi lừa ta gạt, cư nhiên nhấc không nổi một tia lòng dạ, liền tại đây an gia xuống dưới. Giang Phủ tuy rằng lụi bại, nhưng cuối cùng còn có chút nội tình. Ở thị trấn mặt trái, nổi lên một chỗ thất tiến thất xuất tòa nhà lớn, người một nhà cư trú nơi này, đảo cũng coi như tiêu dao tự tại. Lúc này kinh Giang Nam như trợ giúp, lại đoạt lại nguyên bản chính mình mấy chục mẫu đồng ruộng. Phú quý không dám ngôn, nhưng thật ra có thể vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền, Nhứ Nhi. Này đó là chúng ta Tân gia. Giang Tuyết Phong ở phía trước, xa xa chỉ vào một mảnh tòa nhà, nói, Giang Nam Nhứ lạc hậu Giang Tuyết Phong nửa cái thân mình. Nghe được đối phương chỉ điểm, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy là ở sơn dã chi gian, đất bằng nổi lên một chỗ tòa nhà. Tòa nhà bên ngoài pha tân, bên trong nhưng thật ra có chút cũ xưa, hiển nhiên là ở cũ chỗ gì chỉ chỗ tu sửa mà thành. Tòa nhà ngoại có chút liễu rủ, tuy rằng không giống phía trước Giang Phủ như vậy xa hoa, nhưng cũng xem như cực có ý cảnh. Giang Tuyết Phong thấy Giang Nam Như vẫn luôn nhìn chỗ ở, không nói một lời, không biết ở suy nghĩ cái gì, liền hơi hơi mỉm cười, nói, nơi này tuy là hẻo lánh, đảo cũng coi như là an tĩnh tự tại, không có như vậy nhiều ưu phiền. Phụ thân nghĩ một đằng nói một nẻo, quả thực như thế sao? Ai ngờ, Giang Nam Như cư nhiên hơi hơi mỉm cười, trên mặt mang theo ba phần hài hước, nói, không thể tưởng được, ở chỗ này còn có thể gặp được cố nhân, thật là khó được a. Kia Giang Tuyết Phong chưa minh bạch, Giang Nam Như sớm đã thân mình vừa trượt, giống như là một con diều hâu giống nhau, bay lên không mà đi, cánh tay của nàng tự thân từ hai bên mở ra, kẹp theo kình phong, liền hướng một bên lao đi. Giang Tuyết Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong mắt thật là mê mang, cư nhiên không biết Giang Nam Như vì sao sẽ như thế như vậy. Hắn không dám lạc hậu, cùng mọi người cùng điều khiển ngựa, gắt gao đi theo Giang Nam Như, đi, nguyên lai. Lúc này ở Giang Trạch một bên, đang có hai đám người giằng co, một bên vênh váo tự đắc, một bên tự nhiên là lòng đầy căm phẫn. Giang Dễ Dương lúc này thương thế không nặng, duỗi ngựa ở Giang Tuyết Phong bên cạnh, nhẹ giọng nói, gia chủ, tựa hồ là vương gia người, vương gia. Kia Giang Tuyết Phong mày nhăn lại, sắc mặt có chút không tốt, nói, kia vương gia như thế nào lại tới ồn ào. Hắn vừa dứt lời, liền dùng sức một kẹp dưới háng tuấn mã, về phía trước xung phong mà đi. Quả thực, lúc này Giang Trạch phía trước đã là loạn làm một đoàn. Kia tiến đến ồn ào tìm sự cũng đúng là cái gọi là vương gia. Giang Nam Như thân mình khinh phiêu phiêu, nhanh như tuấn mã, đãi Giang Tuyết Phong đoàn người đã đến là lúc, nàng sớm đã đứng thẳng ở một bên liễu rủ phía trên, thích ý nhìn phía dưới mọi người. Ở đám người bên trong, Giang Nam Như thấy được rất nhiều người quen. Trước không nói những cái đó Giang Phủ mọi người, nhất kỳ lạ chính là ở đối diện vương gia trong đội ngũ, nàng cư nhiên thấy được một người cố nhân. Giang Nam Như động tác tuy là nhẹ nhàng, nhưng vẫn là kinh động phía dưới người. Bọn họ đột nhiên thấy có người giống như đại điểu giống nhau bay tới. Còn Tiếu Doanh Doanh đứng thẳng ở liễu sao phía trên, liền cùng ngẩng đầu hướng Giang Nam Như nhìn lại, này không phải đại tiểu thư sao? Phía dưới Giang Phủ mọi người lập tức có người nhận ra Giang Nam Như, cao hứng kêu to lên. Giang Nam Như ở Giang gia trốn đi là lúc, đã từng lập hạ quá lớn công. Giang gia người sớm đã không giống phía trước giống nhau đối đãi nàng, xem là gia chủ đã trở lại. Những người đó đang xem Giang Nam Như, lại có người thấy được nơi xa mà đến Giang Tuyết Phong, hô to gọi nhỏ lên. Vốn dĩ vương gia tiến đến tìm khích gây chuyện, trong phủ liền không có người tâm phúc, Lúc này thấy Giang Tuyết Phong trở về, nơi nào lại không thịnh hành Cao Thải Liệt. Hết chương.